Chương 227, đám lao giả này xấu ti cờ hờ cực kỳ. Khi ô tô phát động lên thời điểm, lần xa đi lấy đại ma đạo sư mở miệng đối bên người cờ dít nói, trên thực tế ta thật đã đợi không kịp, vì đại cờ dít hoàng đế bệ hạ, ta rất muốn biết, ngươi đối sử dụng vũ khí hạt nhân công kích nhân loại thành thị tương quan cái nhìn ta biết đại ma đạo sư các hạ ngươi là vì truy hệ nờ na y tới, bất quá không nghĩ tới ngươi nóng lòng như vậy hỏi vấn đề này. Cờ dít nghe được cái vấn đề sau nở nụ cười, hắn thật đúng là cảm thấy gở dị kín bên trong mỗi một cái ma pháp sư đều là tương đương có ý tứ tồn tại. Vì vị ẩn cu nở dê tốt, vẫn là trước mặt cái này lần xa đi lê cu nở dê tốt, đều để người phản cảm không nổi. Có lẽ là sinh hoạt đầy đủ lâu đi, bọn hắn bản thân liền mang theo một loại để người hâm mộ khí tức. Dù sao lái xe cũng là cờ dít tâm phúc lục ở, cho nên cờ dít cu nở dê không có tính toán né tránh vấn đề như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, đối bên người lần xa đi lấy hồi đáp, phàm nhân vĩnh viễn không cách nào đạt tới ma pháp sư người vũ lực cảnh giới, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn phát triển một loại khác bảo hộ hệ lạn hiệu biện pháp. Ta cảm thấy, nếu như ta nắm giữ phá hủy thế giới biện pháp, như vậy người khác muốn giết ta thời điểm, liền không thể không cân nhờ ở cờ đến đồng quy vu tận hậu quả. Cờ dít cực kỳ thẳng thắn nói đến ý nghĩ của mình đến, ta đem cái này gọi là hại uy hiếp. Nhưng là chủ quan bên trên, ta cũng không nguyện ý phá hủy nhân loại thành thị, bởi vì ta dù sao cũng là một cái hoàng đế, ta không nguyện ý đem ta có thể chinh phục thổ địa, đều biến thành phế tích hải cốt. Nói xong một đoạn này, hắn liền nhìn về phía lần xa đi lầy, chờ lấy đối phương trả lời. Rất có ý tư ý nghĩ, ngươi không cách nào cam đoan ngươi không bị địch nhân giết chết, cho nên ngươi bảo đảm ngươi sau khi chết hành động trả thù sẽ tiếp tục bị trung thực chấp hành xuống dưới. Toàn thế giới đều muốn vì ngươi chết chôn cùng lần xa đi lấy nhẹ gật đầu, tựa hồ lâm vào một cái suy nghĩ. Sau đó hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, như vậy, ngươi có thể bảo chứng, tại an toàn của ngươi đạt được bảo hộ, hoặc là nói hệ lạn hữu an toàn đạt được bảo hộ về sau, vũ khí hạt nhân sẽ không rơi vào ma pháp trong thành thị sao? Nếu như ta có lựa chọn, ta đương nhiên sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân tập kích thành thị. Điều kiện tiên quyết là, ta có lựa chọn. Cờ dít nghĩ nghĩ hồi đáp. Hắn không nguyện ý vì mình hạch công kích mặc lên gông xiềng, cho nên không nguyện ý hướng lần xạ đi lời cam đoan bất kỳ vật gì. Ngươi biết, nếu như ngươi kiên trì hủy diệt thế giới ma pháp, hoặc là nói có năng lực hủy diệt tất cả thế giới ma pháp đồng thời bắt đầu làm như thế thời điểm, ngươi đối với ma pháp sư tới nói, liền cùng ác ma không có gì khác nhau. Lần xạ đi lời suy tư một chút, đổi một cái thuyết pháp nói, cho nên ta hy vọng, ngươi có thể cho ta một cái cam đoan. Ngươi có thể kéo dài thế giới ma pháp tồn tại, ta đương nhiên không phản đối thế giới ma pháp, ta không có ý định phá hủy bất luận cái gì văn minh. Nếu như bọn hắn nguyện ý cùng phàm nhân bình đẳng chung sống, ta có thể cam đoan không kỳ thị văn minh ma pháp. Cờ dít lần này kiên định hồi đáp. Hắn không phải một cái muốn hủy diệt thế giới ma pháp cái gọi là phàm nhân chúa cứu thế. Hơn 3 năm thống trị, bao quát đối văn minh ma pháp lợi dụng, vừa giận nghỉ cả địa khu kinh doanh. Đều để hắn đã bắt đầu bao dung văn minh ma pháp. Cờ dít là một cái kẻ thống trị, một cái đế vương, chỉ cần nguyện ý tại sự thống trị của hắn phía dưới, ma pháp sư cùng phàm nhân công trình sư không có gì khác biệt. Điều kiện tiên quyết là những người này đều muốn phục tùng hắn, trở thành hệ lạn hiệu đế quốc một phần tử. Câu trả lời này để lần xa đi lấy lại một lần trầm mặc. Hắn tựa hồ đang tự hỏi, lại tựa hồ tại cân nhắc cái gì, cuối cùng hắn mở miệng nói ra. Gờ dị kín là một cái có mình kiên trì cùng tín ngưỡng quốc gia, bất quá chúng ta có lúc làm cũng không tốt. Tại phàm nhân bị ma pháp đế quốc lấn ép thời điểm, chúng ta không có ngăn cản cái gì, cho nên hiện tại chúng ta QNZ không có lập trường yêu cầu phàm nhân đế quốc làm cái gì nhượng bộ. Bất quá ta không muốn nhìn thấy nhân loại thành thị từng bước hóa thành phế tích, QNZ không muốn nhìn thấy một cái đế quốc vĩ đại sa đọa. Cờ dít cười ha ha, lắc đầu nói. Ngươi có lo lắng cái này công phu, còn không bằng trực tiếp đem khôi lỗi đế quốc hang ổ nói cho ta, ta ngày mai liền có thể kết thúc trận chiến tranh này. Ngươi biết ý vị này chết ít nhiều ít người vô tội, ngươi QNZ nhất định biết chàng thắng lợi này sẽ cho chúng ta nước đồng minh mang đến dạng gì chỗ tốt. Ngươi đem khôi lỗi đế quốc nghĩ quá đơn giản. Lần xa đi lấy đại ma đạo sư QNZ đi theo cười lên ha hả, nếp nhăn trên mặt đều vặn thành tiêu. Ngươi QNZ đem gở dị kỉn nghị quá đơn giản khác khoác lác ta không dám nói, bất quá chúng ta gở dị kỉn QNZ tốt, khôi lỗi đế quốc QNZ tốt, hoặc là hiện tại đã rất ít gặp đến long tộc, tinh linh đều có rất rất nhiều người không biết bí mật. Đại ma đạo sư lần xa đi lại cười qua về sau, lại một lần nhìn về phía cờ dít, tựa ở xe hở mui trên ghế ngồi, nói nghiêm túc, hơn ngàn năm văn minh ma pháp nội tình thâm hậu ngươi khó có thể tưởng tượng, ta có thể cực kỳ phụ trách nói cho ngươi khôi lối đế quốc thủ đô ở đâu ta cũng không biết. Tê cờ dít hít vào một ngụm khí lạnh, nheo mắt lại nhìn chằm chằm lần xa đi lầy, dùng khó có thể tin ngự khí mở miệng hỏi, ngươi nói là, khôi lối đế quốc thủ đô, là di động trước mắt cái này đại ma đạo sư khẳng. Định sống hơn mấy trăm tuổi, cờ dít không tin tại dạng này thời gian dài ràng giặc bên trong, vị này ma pháp năng lực nghịch thiên đại ma đạo sư, chưa từng đi khôi lối đế quốc thủ đô. Nếu như cái kia thủ đô giống như Sì Dịp, là một tòa bình thường thành thị, lần xa đi lại không có khả năng há mồm liền nói cái gì hắn cũng vô pháp tìm tơ y dù là hắn 100 năm đều chưa từng đi đối phương thủ đô, hắn cũng sẽ không tìm không thấy đại khái tọa độ. Cho nên, cờ dít nghe hắn nói xong về sau, lập tức liền ý thức được mấu chốt của vấn đề, đối phương thành thị không phải có cái gì đặc thù mê vụ loại này bao phủ, liền là một cái có thể không ngừng biến hóa phương vị tồn tại. Thông minh một điểm liền rõ ràng lần xa đi lại tán dương một câu, tựa hồ rất hài lòng cờ dít trên mặt kia biểu tình khiếp sợ, khôi lồi đế quốc trả vịt đại ma đạo sư so ta còn muốn lớn 72 tuổi, người đoán hắn thu xếp 210 kế hoạch nhiều năm, hiện tại là cái gì quy mô rồi cho nên nói ngươi không cách nào cung cấp khôi lồi đế quốc trọng yếu thành thị tọa độ cho chúng ta, thật sự là đáng tiếc cờ dít có chút tiếc nuối thở dài một cái, nếu như lần xa đi lại có thể nói cho hắn biết mấy cái khôi lồi đế quốc. Mục tiêu trọng yếu, chiến tranh kia tựa hồ cũng liền kết thúc rơi mất. Không có gì có thể tiếc. Lần xa đi lấy đại ma đạo sư nhìn xem cờ dít, mở miệng nói ra, nếu như ngươi cho ta một cái hứa hẹn ngươi vĩnh viễn sẽ không vô cớ đổ sát gở gì kìn bình dân, ta liền cho ngươi một vật, một cái ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú đồ vật. Không bằng ngươi nói trước đi nói vật này cờ dít nheo mắt lại, liếc xéo lấy lần xa đi lấy. Lần xa đi lấy lắc đầu. Đổi hay không, từ ngươi tới chọn. Ngươi vợ ơ y ma chỉ cần ta một cái hứa hẹn mà không phải muốn vũ khí hạt nhân bản vẽ cùng kỹ thuật cờ dít hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Không, ta cảm thấy vũ khí hạt nhân chưa chắc là vũ khí mạnh mẽ nhất, mà lời hứa của ngươi, trong mắt của ta so vũ khí hạt nhân chân quý nhiều lần xạ đi lấy một bộ cáo giả bộ dáng. Cờ dít sờ lên cái cằm, nhẹ gật đầu nói, tốt ta ta căn bản không có dự định đổ sát bình dân. Đáp ứng ngươi cũng không có cái gì tổn thất. Lần xa đi lại từ mình trường bảo bên trong lấy ra một bản nhìn có chút nặng nề mà lại cổ lao thư tịch, đưa tới cờ dít trước mặt, thứ này cực kỳ chân quý, ta hy vọng ngươi có thể chú ý cẩn thận sử dụng phía trên lực lượng. Liền ngay cả cải tiến phòng ngự ma pháp trận phù văn bản vẽ đều giao cho vị vị ân cầm. Lần xa đi lấy đại ma đạo sư tự mình mang theo thư tịch, thấy thế nào cũng là phi thường trọng yếu mà lại chân quý. Từ trong tay đối phương trịnh trọng nhận lấy quyển kia nặng nề thư tịch, cờ dít lật ra phía ngoài phảng phất là dùng cái gì kim loại chế thành phong bì. Khôi lỗi ma pháp khép sách lại phong bì, cờ dít khiếp sợ nhìn về phía lần xa đi lầy, cái này lại là khôi lỗi đế quốc khôi lỗi ma pháp không, đây chỉ là một bộ phận khôi lỗi ma pháp thô thiển nghiên cứu thôi. Vĩ đại nhất khôi lỗi ma pháp sư vì ạ nạ bút ký cùng tâm đắc loại hình. Lần xa đi lầy dùng tay vướt ve lấy quyển kia ma pháp ghi chép phong bì, tràn đầy gian nan vất vả già nua ngón tay nhẹ nhàng lướt qua kia tràn đầy tuế nguyệt dấu vết cổ lao thư tịch. Khi đó khôi lỗi đế quốc còn không có sa đọa thành hôm nay cái dạng này, khi đó khôi lỗi nghiên cứu còn xa không có hôm nay dạng này tà ác. Hắn một bên nói, vừa có chút không thôi thu hồi bàn tay của mình. Vì cái gì đem trọng yếu như vậy đồ vật cho ta cờ dít cảm thấy loại này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình cực kỳ không chân thực, cho nên mở miệng hỏi. Khôi lỗi đế quốc trổ vệ lạn hiệu kỹ thuật, từ cho là mình đạt được thật tình không biết bọn hắn kỹ thuật mấy trăm năm trước liền đã bày ở gạ lẹ nọc ma pháp trong đồ thư quán. Lần xa đi lê sờ lấy mình thật dài râu ria, ý vị thâm trường cười nói. Có thể sừng sững ngàn năm cổ lão ma pháp đế quốc. Tự nhiên không phải chỉ có một đám ngốc bạch ngọt mỗi ngày kêu gào mộng tưởng tín niệm loại hình khẩu hiệu đơn giản như vậy. Ngươi liền không sợ, ta lấy được cái này, đi đến cùng khôi lỗi đế quốc con đường giống nhau cờ dít cảm thấy đây là một cái hố, một cái lao hổ ly cho hắn đào hố sâu. Lần xa đi lầy ngược lại là không có nói lao ý tứ, rất là lưu manh hồi đáp, đây là một cái gở dị kỉn tất thắng cục, ta không có lý do không làm như vậy a thế giới này vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Nước sâu đâu, hài tử hắn rôi ra một đầu ngón tay, tại cờ rít bưng lấy sách ma pháp phong bì bên trên điểm một cái, nếu như ngươi tiêu hóa cái này, đi lên gỡ gì kỉn con đường giống nhau, vậy chúng ta liền sẽ thắng được chiến tranh thắng lợi. Sau đó hắn lại rôi ra ngón tay thứ hai đầu, ấn tại sách phong bì trên, trước đó ta còn đang do dự, bất quá ngươi cùng ta ra nở dê hạch uy hiếp sự tình, cho nên ta liền quyết định, đem quyển sách này tặng cho ngươi nếu như ngươi thật sa đoạ, biến thành cái thứ hai khôi lồi đế quốc vậy cũng không quan trọng, ta giết khôi lồi đế quốc trả vịt rất khó, giết ngươi rất dễ dàng ngươi chết, nửa cái thế giới bị vũ khí hạt nhân bao trùm, còn lại ma pháp sư tám thành cũng là gờ dị kìn nhiều một ít. Cuối cùng, hắn đem cái thứ ba ngón tay đặt tại trên sách, nếu như, ngươi lựa chọn chính xác con đường, đi ra thế giới này, đi tới càng xa mạnh hơn địa phương kia là ta cái lão nhân này đi cả một đời đều muốn đi đến địa phương a ngươi có thể mang ta đi, dù chỉ là nhìn lên một cái, ta cũng thấy đủ lặng cờ rít rất là im lặng nhìn xem cái lão nhân này, cảm thấy mình thật là quá non, bọn này sống mấy trăm tuổi già không biết xấu hổ, quả nhiên không một cái là kẻ ngu đám lão già này, xấu ti cờ hở cực kỳ. Đây này.